Trọng sinh sai rồi, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không nhiều lắm thu ngươi, liền lấy vũ trụ năng lượng tới đổi Bạch Niệm nói. Di chọc, đoạn nhược tinh đối Bạch Niệm lúc này nhân từ thập phần khiếp sợ, một lần có chút hoài nghi nàng có phải hay không đào cái lớn hơn nữa hố chờ nàng nhảy xuống đi. Ngươi muốn hay không, không cần đánh đổ ta buôn bán sẽ ham ngươi điểm vũ trụ năng lượng sao? Bạch Niệm khinh bỉ, ta nói đều là có quan hệ một cái thế giới lịch sử tiến trình đại hạng mục. Ân, đoạn nhược tinh lâm vào suy nghĩ sâu xa, cảm thấy hẳn là không có gì vấn đề. 998 mua không được có hại, mua không được mắc mưu, hiện tại đổi còn nhưng cho ngươi an bài hợp lý xuất thân. Bạch Niệm thét to, không xong, là tâm động cảm giác, nhưng đoạn nhược tinh cũng không có như vậy nhiều năng lượng, hiện tại căn bản đổi không được, nàng lập tức cảnh giác lên. Bạch Niệm, ngươi nên sẽ không làm ta đánh giấy nợ đi. Giấy nợ là không có khả năng đánh giấy nợ, đời này đều không thể đánh giấy nợ, thiếu nợ cảm giác một chút đều không mỹ diệu, ta nhìn đến chủ nợ liền chân mềm, trừ phi là hoa bái ích thí hoa bái. Bạch Niệm bị đoạn nhược tinh khí đến, lần này chiến đấu sau ngươi nếu có thể lượng không đủ, sẽ không đi tìm thời tuyết mặc mượn điểm tinh hạch sao? Đối nga, nhưng đoạn nhược tinh nghĩ lại tưởng tượng, đã nhận ra là không đúng chỗ nào. Bạch Niệm ngươi nói an bài hợp lý xuất thân, nên không phải là ngươi cha được phụ cận có cái gì không tồi vũ khí, ngươi 998 căn bản không phải chế tạo vũ khí thu phí, mà là buôn bán vũ khí tình báo giá cả. Bạch Niệm không lên tiếng, ngươi đi ra cho ta, một cái phá tình báo ngươi cũng dám bán 998. Đoạn nhược tinh khí đắp đắp nàng đánh sống đánh chết trận chiến đấu này sau khi chấm dứt đều không nhất định có vượt qua 1000 điểm năng lượng, Bạch Niệm mồm mép động động liền toàn đã lừa gạt đi. Đổi cái này, nàng dị năng làm sao bây giờ? Cho ta giảm giá, bằng không ta liền đi tìm mặc mặc muốn, nàng biết đến không thể so ngươi thiếu, còn không thu phí. Đoạn nhược tinh uy hiếp Bạch Niệm, ngươi hảo phiền a, Bạch Niệm nói, 50 điểm, không thể lại thiếu. Thành giao, đoạn nhược tinh quyết đoán đáp ứng rồi, sợ Bạch Niệm đổi ý, đã từng là cái gian thương Bạch Niệm cảm thấy chính mình mệt nhưng nàng nghĩ nghĩ đoạn nhược tinh từ bỏ một cái đi tìm thời tuyết mặc làm nàng hỗ trợ cơ hội. Trong lúc nhất thời, nàng phân biệt không ra rốt cuộc là nàng hai rốt cuộc ai càng mệt một chút. Đại khái là cho nhau thương tổn đi. Thời tuyết mặc không có phong hệ dị năng, tốc độ không bằng miêu lại, nàng cần thiết muốn đem miêu lại khống chế ở một cái an toàn khoảng cách không thể làm nó đột tiến đến nàng vô pháp hồi phòng vị trí, như vậy sẽ làm nàng lâm vào bị thương nguy hiểm hoàn cảnh. Nàng vẫn luôn dùng hỏa cầu cấu thành một đạo hỏa lực tuyến phong tỏa thân thể không ngừng xê dịch tránh né miêu lại công kích. Miêu lại bị hỏa cầu đánh trúng, thân thể chỉ là hơi hơi vừa động cũng không có đã chịu quá lớn thương tổn, mà nó mỗi một lần công kích nó cái đuôi, móng vuốt đều sẽ đem mặt đất băng vỡ thành từng khối từng khối. Một người một miêu chi gian chiến đấu động tĩnh đại kinh người, làm người ghé mắt. Thường dài từng nhìn thoáng qua thao túng ngọn lửa cùng miêu lại đánh túi bụi thời tuyết mặc bên kia đánh bụi đất phi dương, phảng phất cuốn đi vào liền sẽ bị thương, hắn quyết đoán lựa chọn đoạn nhược tinh quay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược tinh ta tới giúp ngươi. Vương Dật Phi nhìn xem thời tuyết mặc lại nhìn xem đoạn nhược tinh ước lượng một chút chính mình tiểu thân thể thấy thế nào đều không giống như là hắn có thể nhúng tay chiến đấu, hắn ở trong lòng thuyết phục chính mình, hắn này không phải túng, hắn đây là thế thời tuyết mặc đi giám sát thương giai tường, miễn cho hắn làm cái gì động tác nhỏ liêu muội cũng chạy tới giúp đoạn nhược tinh. Đoạn nhược tinh các ngươi đừng tới đoạt ta năng lượng hảo sao ích, đoạn nhược tinh kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cho dù là trong tay vũ khí tài chất giống nhau, chỉ vì bình thường dụng cụ cắt gọt, đối phó miêu quái cũng thực mau nắm giữ như thế nào nhanh nhất nhất dùng ít sức biện pháp giải quyết, một đao một cái, bá bá bá, năng lượng áp. Thường giai tường cùng Vương Dật Phi hai người tới căn bản không thể giúp nàng gấp cái gì, càng bởi vì miêu quái tốc độ vượt qua bọn họ ứng phó phạm vi mà hiểm nguy trùng trùng, đoạn nhược tinh không thể không bớt thời giờ giúp bọn hắn đánh trả. Thường dài tưởng thấy chính mình không thể bảo hộ đoạn nhược tinh còn muốn nàng bảo hộ hắn cảm giác thực hổ thẹn. Ngô ta tin tưởng dài tưởng về sau cũng sẽ biến cường. Chỉ là hiện tại còn khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Đoạn nhược tinh cấp thường dài tưởng cố lên khuyến khích. Nghe xong đoạn nhược tinh nói, thường dài tưởng cảm giác chính mình phía trước nhụt chí không thấy, lòng tự tin lại về rồi. Tuy rằng hắn hiện tại kém, nhưng hắn sẽ vẫn luôn kém đi xuống sao. Sẽ không, hắn có thể thức tỉnh dị năng đã nói lên hắn là bất đồng. Đoạn nhược tinh thấy thương giai tường một lần nữa tỉnh lại lên, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thường Dài tưởng nếu là vẫn luôn tang đi xuống, cho dù có nàng cứu chàng cũng thực sắp bị miêu quái Giota ép chết. Thường Dài tưởng nếu là chết ở nàng bên này, nàng sẽ thực bối rối, đảo không phải hắn đã chết nàng sẽ thương tâm, mà là nàng cảm thấy Thời Tuyết Mặc sẽ cho rằng nàng không đủ đáng tin cậy, liền vài món thức ăn gà đều bảo hộ không tốt, như thế nào làm cùng nhau chơi đùa đồng bọn. Không có gì kinh nghiệm chiến đấu, chỉ biết đánh vương bát quyền. Thương Giai Tường mới không phải nàng Đoạn Nhược Tinh tiểu đồng bọn đâu. X phấn hồng cắt ra đều là màu đen, X Đoạn Nhược Tinh cắt ra là thiên nhiên hắc, X bằng hữu thỉnh đáp ứng ta không cần lại soát. Thương Giai Tường hảo cảm độ hảo sao? Bạch Niệm nói, làm người muốn chuyên tâm, chuyên chú nhà ngươi mặc một người. Nơi nơi công lược kết cục ngươi là muốn cho ngươi nói một chút nhân cha thành chuyện xưa vẫn là phú giang chuyện xưa. Đều cái gì a? Đoạn Nhược Tinh như là bị dẫm tới rồi cái đuôi tạc. Ngươi không cần lấy kia hai người cùng ta làm đối lập, ta so với bọn hắn có đạo đức nhiều. Ta lại không nhắc nhở ngươi, ngươi muốn đi thượng hai vị này tiền bối bất quy lộ. Bạch Niệm nói, phi phi phi, câm miệng miệng, Đoạn Nhược Tinh khí khí, nàng khi nào quét qua Thương Giai Tường hào cảm độ, kia đều là hắn não bổ tự mình cảm động, cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Thời Tuyết Mặc Nga, ngươi cùng Thương Giai Tường quan hệ hảo, cùng ta Giấm Tinh có quan hệ gì? Đoạn Nhược Tinh lưu ý bên kia chiến đấu động tĩnh, thực mau nhận thấy được Thời Tuyết Mặc phóng thích hỏa cầu tần suất giảm xuống. Nàng nhịn không được nhìn về phía Thời Tuyết Mặc, phát hiện nàng thể lực tiêu hao thực mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dị năng không phải không có hạn chế, đồ vật cùng dị năng giả thân thể tố chất cùng một nhịp thở, phóng thích dị năng không chỉ có muốn tiêu hao năng lượng cũng sẽ tiêu hao một bộ phận thể lực. Thời Tuyết Mặc vẫn luôn ở lấy cao cường độ dị năng phóng thích tần suất kiềm chế miêu lại, nếu là những người khác chưa chắc có thể làm được giống nàng như vậy tinh chuẩn phóng thích dị năng, căn bản căng không đến hiện tại. Thời Tuyết Mặc trong lòng âm thầm phát khổ, nàng làm Đoạn Nhược Tinh đi thanh tiểu quái, là bởi vì nàng cho rằng này chỉ miêu lại chỉ là một con tinh anh quái, nàng thực mau là có thể giải quyết, nhưng giao thủ lúc sau nàng mới phát hiện này chỉ miêu lại đã mau biến thành boss cấp miêu quái. Nàng có thể cùng tinh anh miêu quái thế lực ngang nhau chiến đấu một đoạn thời gian đem nó Giota ép chết, nhưng boss cấp miêu quái thật sự là hữu lực chưa bắt được, nàng đem Đoạn Nhược Tinh kêu trở về cũng vô dụng, trên tay nàng không có tiện tay vũ khí, trên người cũng không có dị năng, kêu nàng tới chính là làm nàng đi tìm cái chết. Nhưng Đoạn Nhược Tinh giống như nhìn không tới nàng cùng miêu lại chi gian thực lực chênh lệch, đem Thương Giai Tường cùng Vương Giật Phi ném xuống mặc kệ, bước chân kiên quyết hồi viện Thời Tuyết Mặc từ mặt bên kiềm chế miêu lại. Này nhất cử động không thể nghi ngờ là ở lưỡi đao gian khiêu vũ, nàng kẹp ở miêu lại cùng Thời Tuyết Mặc chi gian, phía trước là miêu lại móng vuốt cùng cái đuôi, phía sau là phóng tới hỏa cầu, vô luận nào một bên, nàng dính vào liền sẽ bị thương, hỏa cầu nhiệt lực cùng nàng gặp thoáng qua, liệu nàng tóc hơi hơi cuốn khúc, nàng vũ khí đánh vào miêu lại trên người, phát ra bùm bùm thanh âm, nghe tới vang, nhưng chỉ ở miêu lại trên người lưu lại một cái điểm trắng. Thời Tuyết Mặc ý thức được Đoạn Nhược Tinh thiếu khả năng chỉ là một phen sắc bén vũ khí, gỡ xuống bên hông đường đao về phía trước ném. Nhược Tinh, dùng ta. Chấm, Đoạn Nhược Tinh quay đầu nhìn về phía sau, tay trái trước rồi ý đồ tiếp nhận đường đao, vẫn luôn như hổ rình mồi miêu sao lại như vậy dễ dàng làm nàng bắt được đao, phân nhánh cái đuôi lướt qua Đoạn Nhược Tinh, muốn đem đường đao hoàn toàn đánh bay, làm nàng lấy không được đao. Đoạn Nhược Tinh lăng không nhảy thế nhưng không sai chút nào, ở trong nháy mắt kia đạp lên miêu lại cái đuôi thượng. Đôi mèo bị nàng dẫm đến trầm xuống rất nhiều, tự nhiên cũng đánh không đến đường đao, Đoạn Nhược Tinh tay trái thuận lợi bắt được đường đao, ở không trung một cái diều hâu xoay người, tay phải rút đao, ánh đao như là tia chớp giống nhau ở không trung xẹt qua. Đứng trên mặt đất miêu lại, từ nó giữa mày, một đạo vết rách trống rỗng xuất hiện, cơ hồ muốn đem nó một phân thành hai. Kỹ năng đao khí LV, 2, miêu tả, được xưng là, khí, năng lượng cùng đao ý kết hợp khi phóng xuất ra vô hình lực lượng. Sử dụng điều kiện lực lượng 15, cảm giác 15. Nghe nói, võ đạo đỉnh, mặc kệ trong tay cầm vũ khí là cái gì đều có thể phóng xuất ra. Khí, Đoạn Nhược Tinh hiển nhiên không ở này liệt, nàng đối mỗi một loại vũ khí đều có nghiên cứu, dốc lòng trình độ đều rất cao, nhưng muốn nói đăng phong tạo cực nhất phái tông sư trình độ, nàng xa xa không bằng. Thời Tuyết Mặc vẫn luôn mang theo trên người đường đao là một phen khai quá phong chân chính đao, thậm chí ở thông thường huấn luyện chung rèn luyện ra một chút đao ý, đây mới là Đoạn Nhược Tinh có thể phát ra đao khí nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay vũ khí càng cường, Đoạn Nhược Tinh có thể phát huy ra thực lực càng cường. Nếu chỉ là bình thường tiểu đao, thực lực của nàng cũng sẽ đã chịu chế ước, vô pháp phát huy quá nhiều. Đoạn Nhược Tinh trong lòng loáng thoáng nhớ rõ, nếu là trạng thái toàn thịnh nàng, tựa hồ có một cái kỹ năng có thể làm nàng làm lơ trong tay vũ khí cấp bậc phát huy ra bản thân thực lực. Nhưng hiện tại tưởng cái này hiển nhiên vô dụng, nàng thực mau đem này dư thừa tạp niệm vứt ra trong óc. Miêu lại gặp đao khí công kích sau không thể nhúc nhích Thời Tuyết Mặc nhân cơ hội này, tay phải giơ lên cao qua đỉnh đầu, ngọn lửa từ lòng bàn tay tụ tập về phía trước sau tản mạn khắp nơi thành một cái trường điều hình dạng, một trận sóng nhiệt phất quá toàn thân đỏ sậm ngọn lửa thương xuất hiện ở nàng trong tay. Đi, Thời Tuyết Mặc nói đầu ra, ngọn lửa thương cấp tốc về phía trước bay đi, đánh trúng Miêu lại. Cường đại lực đánh vào cập xoàn ốc lực cuốn Miêu lại về phía sau bay ngược thẳng đến đâm tiến bên đường cửa hàng, nát đầy đất đồ vật bụi đất phi dương. Miêu lại bị Thời Tuyết Mặc cái này hẳn là chết thấu. Khụ khụ, Đoạn Nhược Tinh về phía trước đi đến, dùng tay khải bụi đất tràn ngập bụi đất ảnh hưởng tầm nhìn, làm nàng có điểm thấy không rõ. Bụi đất dần dần tan đi, Miêu lại thân thể lẳng lặng nằm ở một mảnh phế tích chung, ngực không có phập phồng, chết mất. Đoạn Nhược Tinh ngồi xổm xuống, gỡ xuống cột vào trên đùi Miêu đao, ở Miêu lại thi thể đào đào, kết quả lại đào ra một viên hỏa hồng sắc tinh hạch. Gì, thủy thuộc tính Miêu lại vì cái gì sẽ ngưng kết ra hỏa hạch này thực sự là cái nghi vấn. Đoạn Nhược Tinh trong lòng không cấm suy nghĩ, có lẽ vũ trụ năng lượng vốn dĩ không có thuộc tính, chỉ là bởi vì tu luyện sinh vật có chứa thuộc tính mới có thể có chứa thuộc tính thiên hướng, chờ sinh vật tử vong ngưng kết tinh hạch thời điểm, vũ trụ năng lượng một lần nữa quy về vô thuộc tính tùy cơ sinh ra tinh hạch. Nàng phía trước gờ yêu tà ếch chết phong hệ tang nhân tuôn ra phong hạch chỉ là một cái ngẫu nhiên. Lộc cộc, Thời Tuyết Mặc tiếng bước chân tiệm gần. Mặc Mặc là cái hỏa hạch. Đoạn Nhược Tinh đem hỏa hạch giao cho Thời Tuyết Mặc. Ngươi hẳn là dùng đến đi. Ân, Thời Tuyết Mặc gật gật đầu đem hỏa hạch nhận lấy. Đối chọc có chuyện này, ta tưởng. Đoạn Nhược Tinh đột nhiên có điểm ngượng ngùng. Cách chương.